Vạn đạo Long Hoàng, chương 101, một đường quét ngang, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Phía đông trên khán đài, Diêu Thiên Vũ sắc mặt âm trầm xuống, mấy người khác sắc mặt cũng khó xem phải chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Đáng giận, cái này Lục Minh, ngắn ngủn mấy tháng, tu vị lại tăng lên nhiều như vậy, Diêu sư huynh, nhất định phải giết hắn đi, nói cách khác lại qua một thời gian ngắn, nói không chừng hắn thật có thể xông lên thanh đồng bảng. Bên cạnh áo bào đỏ thanh niên nói, anh nợ em một câu yêu thương, không bằng lại để cho Tưởng Hạo lên đi, một thanh niên đề nghị nói, anh nợ em một câu yêu thương, Diêu Thiên Vũ điểm một chút, phân phó nói, Tưởng Hạo, ngươi đi lên, không làm lưu thủ, đừng cho Lục Minh có tới đến nhận thua. Bên cạnh nhất cái thân hình gầy gò thanh niên lãnh khốc cười cười, nói. Diêu sư huynh yên tâm, ta sẽ không để cho hắn có kêu lên, nhận thua, hai chữ cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói xong, thân hình như một đạo giống như u linh, cấp tốc lập lòe vài cái tựu xuất hiện tại trên chiến đài. Đây không phải Tưởng Hạo sao? Thanh Long viện Tưởng Hạo, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng, đúng là hắn, như thế nào xuất thủ, Lục Minh nguy hiểm, Tưởng Hạo một năm trước tựu từng đạt tới 5 thắng liên tiếp, nhưng không biết vì cái gì, này đã qua một năm chưa từng có tham dự qua thanh đồng đài khiêu chiến, cho nên thành tích của hắn tự động hủy bỏ, nhưng thực lực tuyệt đối tại 5 thắng liên tiếp đã ngoài. Xem ra là Diêu Thiên Vũ xuất thủ, Lục Minh đã từng hung hăng đắc tội qua Diêu Thiên Vũ. Anh nợ em một câu yêu thương, xem Lục Minh như thế nào ứng phó. A Tưởng Hạo vừa bước đài, hiện trường tựu vang lên một hồi chủ đề nóng. Anh nợ em một câu yêu thương, Diêu Thiên Vũ cho ngươi đi lên được sao? Lục Minh nhìn về phía Tưởng Hạo, anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi, hắn tại Diêu Thiên Vũ bên cạnh thấy được Tưởng Hạo thân ảnh. Hắc hắc, Lục Minh, vừa rồi tinh nguyệt lâu thời điểm ta không tại, bằng không thì ngươi sớm đã là một cỗ thi thể rồi, nhưng là hiện tại cũng không muộn, ngươi muốn nhận thua lời mà nói, hiện tại tranh thủ thời gian nhận thua, chờ một chút ta sẽ không cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Anh nợ em một câu yêu thương, Tưởng Hạo lãnh khốc cười cười. Những lời này chính là ta muốn tặng cho ngươi đấy. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh thản nhiên nói. Mà lúc này, trọng tài tuyên bố bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Vù, trọng tài vừa dứt lời, Tưởng Hạo thân ảnh tựu biến mất tại nguyên chỗ, tái xuất hiện lúc đã tại hơn 20 mét bên ngoài, sau đó lại lóe lên, đã đến Lục Minh trước người. Anh nợ em một câu yêu thương, thân hình cực nhanh, như quỷ giống như mị. Khanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Tưởng Hạo đột nhiên theo cái hông của hắn rút ra trường kiếm. Đây là một bà nhuyễn kiếm, một cái quấn ở Tưởng Hạo trên lưng, lúc này đột nhiên rút ra, lại để cho nhân khó lòng phòng bị. Anh nợ em một câu yêu thương, tăng thêm Tưởng Hạo thân pháp tốc độ cực nhanh, tựu như nhất cái hành tẩu trong bóng đêm thích khách, bình thường cho dù tu vị cao hơn hắn, cũng muốn gặp hắn mà nói. Đáng tiếc Lục Minh không phải người bình thường, anh nợ em một câu yêu thương, cực trí liêu quang, gocchuyenaudio.com. Lục Minh lấy cự kiếm, sử xuất Liêu Quang kiếm pháp nhanh nhất một chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước kia thi triển Liêu Quang kiếm pháp đều là dùng tinh vi kiếm, kiếm rít âm thanh bén nhọn rậm rạp, hiện tại, nhưng lại cự kiếm tốc độ đồng dạng nhanh, nhưng kiếm rít âm thanh nhưng lại ông ông vang lên, như lôi minh. Đọc truyện tải, choang kêu a tôi, anh nợ em một câu yêu thương. Nét, phốc phốc, một cái đầu lâu cao cao bay lên, sau đó lăn xuống hạ chiến đài, trên chiến đài chỉ để lại một cổ thi thể không đầu, máu tươi mười xích. Anh nợ em một câu yêu thương, một chiêu, lại là một chiêu, đem đã từng lấy được 5 thắng liên tiếp Tưởng Hạo đánh chết tại trên chiến đài. Lúc này đây, mà ngay cả một ít thanh đồng trên bảng đích thiên tài ánh mắt đều ngưng trọng xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, thật nhanh kiếm pháp, lực lượng rất mạnh, cái này Lục Minh kiếm pháp tu vị kỳ thật giống như, nhưng hắn sức bật quá mạnh mẽ, làm cho kiếm pháp tốc độ cứ thế mà tăng lên một mảng lớn, một kiếm chém giết Tưởng Hạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ hắn tu luyện luyện thể chi đạo, mấy cái thanh đồng bảng đích thiên tài trong miệng nhao nhao phát ra nói nhỏ. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh thắng, trung niên trọng tài tuyên bố, sau đó gọi là nhân ở trên tới thu thập đài chiến đấu, khiêng đi Tưởng Hạo thi thể. Anh nợ em một câu yêu thương, phanh, phía đông trên khán đài, Diêu Thiên Vũ trùng trùng điệp điệp vỗ chỗ ngồi lan can, chân khí tuôn ra, đem lan can kích nát bấy. Nếu như ta không nhìn lầm, cái này Lục Minh có lẽ tu luyện luyện thể chi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương, Hà Thiết mở miệng nói, Đúng vậy, hắn khẳng định tu luyện luyện thể chi đạo, bằng không thì không có khả năng có như vậy sức bật, bất quá hắn vừa rồi còn không có có tu luyện luyện thể chi đạo, ngắn ngủn hơn 3 tháng thời gian, thân thể cũng mạnh không đi nơi nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hà Thiết, nếu như Lục Minh thắng liên tiếp 8 trận, ngươi ở trên đi giải quyết hắn. Diêu Thiên Vũ phân phó nói, anh nợ em một câu yêu thương. Ân, Hà Thiết gật gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lục Minh lại đưa ánh mắt quang hướng về phía đông khán đài. Diêu Thiên Vũ, ngươi làm gì phái người ở trên đi tìm cái chết? Yên tâm, rất nhanh sẽ đến lượt ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cất cao giọng nói, khiêu khích đây là xích, khỏa thân, trắng trợn khiêu khích, anh nợ em một câu yêu thương. Toàn trường ánh mắt thoáng cái theo Lục Minh trên người chuyển rời đến Diêu Thiên Vũ trên người. Bọn hắn không khỏi nhớ tới hơn 3 tháng trước kia, Lục Minh cùng Diêu Thiên Vũ ân oán. Anh nợ em một câu yêu thương, thú vị rồi, rất nhiều người đều lộ ra vẻ chờ mong, anh nợ em một câu yêu thương, năm nay cái này tân nhân vương quá mạnh mẽ thế rồi, rõ ràng dám cùng Diêu Thiên Vũ nói như vậy, không biết hậu quả sẽ như thế nào đâu này. Ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương, Diêu Thiên Vũ giận quá mà cười, trong mắt sát cơ không chút nào che giấu, cười lạnh nói. Lục Minh a hát, ta thật sự hy vọng ngươi có thể 10 tháng liên tiếp leo lên thanh đồng bảng tới khiêu chiến ta, khi đó ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là tuyệt vọng. Góc truyện audio.com. Diêu Thiên Vũ, ngươi cùng dưới tay ngươi cầu, thật đúng là nhất cái đức hạnh, vừa rồi Tưởng Hạo nói với ta, bảo ta sớm làm nhận thua, bằng không thì không có cơ hội, kết quả đây, sự thật chứng minh, hắn chỉ là nhất cái miệng đầy mạo phao hạng người vô năng mà thôi, hiện tại ngươi cũng là như thế này, thật đúng là nghiêu tầm nghiêu mã tầm mã a hát. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh bĩu môi nói. Hừ, Lục Minh, đến lúc đó xem rốt cuộc là ai tại miệng đầy mạo phao. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêu Thiên Vũ trùng trùng điệp điệp hừ lạnh một tiếng, mặt âm trầm, không có nói thêm nữa. Lục Minh cười nhạt một tiếng, sau đó nhìn khắp bốn phía, nói. Hiện tại ai đến đánh với ta một trận, anh nợ em một câu yêu thương. Trận tăng thêm từ an tĩnh lại, ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời, rõ ràng không có nhân đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh chiến lực vừa rồi cũng hiển lộ ra đến rồi, Tưởng Hạo đều bị một kiếm chém giết. Tuyệt đối có 7 tháng liên tiếp, thậm chí 8 tháng liên tiếp thực lực, ai còn đến đi lên tìm tai vạ. Anh nợ em một câu yêu thương, qua một lúc lâu tài có một thanh niên nhảy lên đài chiến đấu. Nhưng người thanh niên này phi thường khách khí ôm quyền nói. Lục Minh sư đệ chính là nhân trung chi long, ta tự biết không phải Lục Minh sư đệ đối thủ, nhưng là nhịn không được ngứa nghề, muốn cùng Lục Minh sư đệ luận bàn thoáng một phát, mong rằng Lục Minh sư đệ hạ thủ lưu tình. Anh nợ em một câu yêu thương, cái gọi là thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười nhân, người khác khách khí, Lục Minh cũng lộ ra dáng tươi cười, nói. Khách khí chúng ta đây tự luận bàn thoáng một phát. Người thanh niên này thực lực cũng không yếu, bắt đầu tỉ thí về sau, Lục Minh cố ý thả mặc cùng hắn luận bàn hơn 10 chiêu, người thanh niên này liền chủ động nhận thua. Anh nợ em một câu yêu thương, kế tiếp không có chút nào trở ngại, 5 tháng liên tiếp, 6 tháng liên tiếp, 7 tháng liên tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương, cuối cùng 8 tháng liên tiếp, đằng sau những người này cùng Lục Minh không oán không cừu, đều rất khách khí cho nên Lục Minh cũng không có bộc phát ra thực lực rất mạnh, chỉ là lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng. Anh nợ em một câu yêu thương, đặc biệt là thứ 8 chiến cùng nhất cái 7 tháng liên tiếp thanh niên cao thủ giao thủ, Lục Minh càng là áp chế tu vị cùng hắn đối hoành hơn 30 chiêu tài lấy yêu ớt ưu thế chiến thắng. Này lại để cho rất nhiều người cho rằng, Lục Minh chiến lực hẳn là 8 tháng liên tiếp thao túng chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh cười nhạt không như vậy, sao có thể rơi ra ca lớn đâu này. Hà Thiết, Lục Minh thực lực đại khái nắm chắc rồi, ngươi ra tay đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diêu Thiên Vũ phân phó, Diêu sư huynh yên tâm, ta đến nhiết đoạn hắn toàn thân xương cốt đấy. Anh nợ em một câu yêu thương, Hà Thiết tàn nhẫn cười, sau đó đi lên đài chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.